Chương 121, Thiên Ôn Tinh Thần Lữ Bố, Lữ Hoàng Nhi. Đức Nhi thích nhất sát Phật khí phách ngực bự nữ nhân tay phải một quyền đánh tới, chỉ thấy cánh tay trái của nàng xiềng xích hào hào lay động, kỳ dị huyết quang dường như chú văn nổi lên mà ra. Một quyền này đánh vào thiên địa huyền hoàng thiên Phật tháp bên trên, chỉ thấy trang nghiêm bảo tháp vênh chấn động, nghiễm nhiên có chút vết dạ, chiều cái thôi động pháp quyết, thiên địa huyền hoàng thiên Phật tháp nhiếp ra một mảnh Phật quang đem Đức Nhi bao lấy. Thế nhưng cô gái này nhân khí thế rất mạnh, không cách nào bao vào thiên Phật trong tháp, chỉ có thể nhất tế bả nàng văng ra ngoài. Toái tinh thục nhi lần nữa bắn ra huyền chiêu. Tên rời dây cung. Trong không khí lập tức thoáng hiện trăm mũi tên, những thứ này tên rậm rạp, đầy bầu trời, dường như tinh quang. Tiễn quang vừa rơi xuống, toàn bộ hướng phía một người vọt tới, chiều vụ vẽ khai ra thiện tâm liên hoa, hư không lần trào kim liên, đem nàng bảo vệ. Toái tinh cùng liên hoa vừa rơi xuống. Khắp nơi là tinh quang lóe lên, liên hoa điêu linh. Địa huyền va nở dê thiên Phật tháp hướng phía Thục Nhi ném tới. Kim quang vừa qua, nhưng trên đường bị mẹ con cường hãn tinh pháp ngăn trở đem thiên địa huyền hoàng thiên Phật tháp đẩy lùi. Chiều cái đối phó ba người đã lực bất tòng tâm, đang siêu tầm tên kia hiền nữ nhân, đông nhiên cảm nhận được nguy hiểm. Chiều vụ vẽ vừa lui, chỉ thấy hiền tỷ quỷ dị xuất hiện ở nơi đây, một kiếm ba không. Thế nhưng chiều vụ vẽ cương lui ra phía sau, còn không tới kịp may mắn, đối phương dường như tính toán đến, đến rồi, một kiếm ba không hiển tỷ thân ảnh còn chưa tiêu thất, một cây khắc phách phượng kiếm đã kinh từ phía sau lưng xuyên thấu chiều cái bảo y yể, liên hoa, Phật quang, mũi kiếm trực thấu trước ngực. Chiều vụ vẽ trừng đại con mắt, không thể tin được. Chiều vụ vẽ cũng là lợi hại, hướng phía sau một trường vung đi, hiển tỷ cũng không dám đón đỡ cái này trường, bước ra vừa lui. Đụng. Thục Nhi một đạo mũi tên nhọn lại bắn vào chiều vụ vẽ trên người. Hoa, bắn trúng. Nữ hải vui mừng quá đỗi. Chiều vụ vẽ lạnh rên một tiếng, thân ảnh mơ hồ, thoát khỏi mấy người vây công. Mẹ con ta còn không có chơi chán, cũng chạy a mẹ con một đạo tinh pháp đem chiều vụ vẽ ép xuất hiện. Đại danh đỉnh đỉnh hiền lương Thục Đức tứ đại tướng cư nhiên đối phó mới ra đời tinh tựa NG, mô ra điện hạ xem ra cũng không gì hơn cái này. Chiều vụ vẽ quanh thân hiển lộ thiên Phật chi xem, thiêm tịnh máu ở khoe miệng, đối với vẫn còn ở an ổn nghỉ ngơi, không nghe thấy thế sự thiếu nữ châm chọc nói. Chiều cái lại muốn dùng phép khích tướng, thực sự là thương cảm, xem ra cái này tình tựa nở dê cũng không gì hơn cái này. Thục Nhi đồng tình nói, cái này thay mặt đấu tinh người nào cũng đừng nghĩ leo lên nữ lương sơn. Hiền tỷ mỉm cười, bổn tọa có thể không cảm thấy các ngươi có thể cản dừng. Chiều vụ vẽ khinh thường cười. Vậy thử nhìn một chút. Chẳng qua đáng tiếc, chiều cái ngươi nhìn không thấy ngày đó. Vừa nói xong, phách phượng kiếm nhất kiếm chém ở chiều vụ vẽ trên người. Chiều vụ vẽ không cam lòng tỏ ra yếu kém, đồng thời một trưởng đem hiền tỷ đẩy lùi. Để bần tăng tiễn ngươi đi gặp Phật tổ đi. Đức Nhi nhất ỷ vào đánh chiều vụ vẽ thiên linh. Cái này nhất trưởng thật là hung mãnh, bị trọng thương chiều vụ vẽ sợ đều không cách nào tiếp được. Thiên Phật tinh như trước lộ ra uy nghiêm màu sắc, bất vi sở động. Đang ở chiều cái có thể mặc dù tướng tinh rất lúc, Lương Sơn đại lục trên bầu trời đột nhiên xuất hiện ầm ầm một tiếng vang thật lớn, xét đánh ngang thai một dạng, sau đó chiến tiếng ngựa hí vang vọng toàn bộ Lương Sơn đại lục. Lần này lại là ai Đức Nhi hơi không kiên nhẫn mà nhìn về phía không trung. Hiền Lương Thục Tam tướng cũng ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Chiều cái nhân cơ hội này trốn được mấy dặm bên ngoài một cái an toàn khoảng cách. Nhưng không có trực tiếp ly khai. Nhắm mắt ngủ say Phương Mộ ra lần nữa mở màu xanh đậm đôi mắt đẹp, nàng muốn nhìn một chút cái này Lương Sơn đại lục đến tột cùng hội náo nhiệt tới trình độ nào. Khi sợ khả zz hì sư chiến tiếng ngựa hí vang lên, một cả người như lửa, hai nha nở hữu thần, bốn vó như trậu, vi quét tàn vân thần mã tự trong hư không chạy đi. Đây là một đầu uy phong lấm lấm thần câu, như cứng như sắt thép bốn vó càng là dâng lên nóng bỏng hỏa kính. Đuôi nhẹ nhàng lay động lúc, cũng có nhỏ vụn sao hỏa bay xuống, rơi ở mặt đất, điểm ra ngang dọc ngọn lửa, lan tràn tứ tán. Một đạo tử hồng quang trụ phóng lên cao, sau đó thần câu cả thân thể đã hóa thành một đạo đỏ ngầu lưu quang. Nếu một đóa cắt bầu trời hỏa lưu tinh, tung hoành ngang dọc, không ai bị nổi ngựa xích thố, chẳng lẽ là nàng Phương Mộ ra chân mày to khẩn túc. Chứng kiến con ngựa này Phương Mộ ra thậm chí Hiền Lương Thục Đức tứ tướng cũng trong nháy mắt đoán được giả là ai. Lúc này vui sướng lao nhanh ngựa xích thố bên trên đột ngột xuất hiện một cái đầu mang tam xoa buộc tóc tử kim quan, phi bách hoa chiến bào, mặc đường nghe áo giáp, eo buộc sư tử rất bảo mang, tay cầm vô song phương thiên kích, vóc người trước lồi sau vện, không gì sánh được sôi động ngự tỷ. Vị này ngự tỷ một đầu hắc phát đón gió bay lượn, nhu thuận chân mày lá liễu, một đôi thu thủy vậy đôi mắt sáng câu hồn nhất phách, tiểu thiếu mũi ngọc, như điểm dáng ngôi, như hoa một dạng lún đồng tiền đẹp chân bóng như ngọc, sáng bóng da thịt như bơ như tuyết, dáng người mềm mại, không tiền khoáng hậu. Thiếu nữ ngạo thị hư không, cái đôi kia sắc bén như đao, sắc khí bốn phía hai tròng mắt đảo qua dưới đáy phương mộ ra đám người, có thể khiến người ta cảm nhận được bên ngoài hám thiên khí phách thiếu nữ cưỡi ngựa xích thô ngắm nhìn bốn phía, bao quát bát phương, một vô thượng khí phách nhập vào cơ thể mà ra. Nàng rút ra bên hông bội kiếm, chỉ một cái trời cao, một loại kỳ lạ hoanh lôi tiếng từ xa đến gần, nhanh chóng tới, sắc mặt của mọi người nhất thời đã biến. Bởi vì đó là thiết kỵ đánh đạp mặt đất âm thanh, nhưng là đó là trên không trung. Không trung tại sao có thể có gót sắt đánh đạp mặt đất âm thanh? Vô số binh mã tư thiệp ưu nữ phía sau hiển hóa mà ra, rất xa chỉ là một đường bóng đen, có thể trong nháy mắt liền đã ở trong tầm mắt của mọi người thả đại, tốc độ nhanh như gió xoáy, lấy một loại gió cuốn tàn vân khí thế cuồng sông chuốt xuống mà tới. Huyền kỵ hắc giáp, đỉnh đầu hắc anh, che mặt mũ sắt dưới, một đôi khát máu ánh mắt phun trào khỏi cuồng bạo sát ý, hắc thiết thư mâu xuống nước lấy mặt trời chói chang hào quang, huyền bắt đầu sát ý vô biên. Dây đặc trường mâu như lâm, khôi giáp lạnh như băng lóe ra hàn quang, cái này là một đám nhân hình cỗ máy giết chóc, kiên cường, tàn nhẫn, lanh khốc, cuồng bạo, phảng phất một đám hung thần ác quỷ, vĩnh viễn không biết mệt mỏi cắn nuốt có thể thấy được tất cả. Như vậy bộ hạ, có thể xưng là quỷ thần thiếu nữ tung hoành bệ nghệ. Gào thét ra một đạo rơi vào trong thai mọi người, đã quen thuộc lại xa lạ gọi ở Mỹ, Đại Hán Quân Uy, Tứ Di Phục Tùng Đại Hán Quân Uy, Tứ Di Phục Tùng Đại Hán Quân Uy, Tứ Di Phục Tùng gọi ở Mỹ mang theo mênh mông khí thế quét ngang toàn bộ thiên hạ, Lương Sơn Đại Lục mọi người nhìn về phía hư không, thật lâu bất động. Ngay cả triều cái cùng Hiền Lương Thục Đức Tứ Tướng cũng hoàn toàn bị chấn nhiếp. Tinh giới Đại Hán Đế Quốc Thiên Ôn Tinh Thần Lữ Bố, Lữ Hoàng Nhi, còn có của nàng Quỷ Thần Quân. Phương Mô ra trầm mặc một lúc lâu, chậm rãi phun ra một câu nói. Câu thả cầu vượt tốt cầu người phiếu.